Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1843, ta sai rồi lần sau còn dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, ánh nắng chiều dần dần bao phủ ở trong màn đêm. Đêm hè gió đêm còn mang theo vài phần ban ngày thời tiết nóng. Cửu Diệu Thành đèn đuốc sớm sáng lên. Trên đường phố người đi đường xe cộ lui tới. Cửu Diệu Thành sống về đêm cũng là rất phong phú. Đã no đầy đủ. Yêu Tử Nguyệt không có hình tượng ngồi liệt ở trên ghế salon. Lại nhịn không được ợ một cái. Yêu Tử Yên đã triệt để từ bỏ uốn nắn Yêu Tử Nguyệt thói quen. Chủ yếu là cái sau chỉ có tại nàng và Lạc Xuyên trước mặt mới biểu hiện được như thế tùy ý. Nếu là có người ngoài ở tại chắc chắn sẽ không làm như thế. Ngoài ra còn có cái rất quan trọng nguyên nhân. Lạc Xuyên nhìn qua cùng Yêu Tử Nguyệt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ăn no rồi. Yêu Tử Yên nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Vậy liền theo ta lên lầu. Đem đồ vật đều thu thập. Chỉ chút chuyện này tỉ tỉ chính ngươi đi không là được à nha. Yêu Tử Nguyệt không vui bĩu môi. Dùng cái pháp thuật hoặc là ma pháp. Nhiều sự tình đơn giản. Sinh hoạt. Biết cái gì gọi là sinh hoạt sao? Yêu Tử Yên đứng người lên. Cho nên ngươi đến cùng có đi hay không? Đi. Ta đi được rồi. Yêu Tử Nguyệt cực không tình nguyện đứng người lên. Hoàn toàn không có thể hiểu được chính mình tỉ tỉ ý nghĩ. Cảm thấy nàng cũng là ở không đi gây sự làm. Pháp thuật cùng ma pháp hoàn toàn chính xác rất tiện lợi. Nhưng là sinh hoạt bên trong muốn là chuyện gì đều theo dựa vào bọn nó. Sinh hoạt còn có thể xưng là sinh hoạt sao? Yêu Tử Yên nói tiếp. Có lúc không muốn tận lực theo đuổi nhẹ nhõm. Phổ phổ thông thông thời gian không có gì không tốt. Ân, biết biết. Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên lời nói có chút quen thuộc. Chính mình trước đó đã từng nói lời tương tự. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. Ngáp một cái. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Nguyệt đem cái cuối cùng món ăn để xuống. Thuận tiện tại trên quần áo xoa xoa tay. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cuối cùng tẩy xong. Không sai. Yêu Tử Yên giao cho nàng nhiệm vụ cũng là rửa chén đĩa. Hơn nữa còn không thể dùng năng lực. Chỉ có thể đơn thuần giặt tay. Tại Yêu Tử Nguyệt xem ra thật sự là phiền phức. Một cái thủy hệ ma pháp cũng liền vài giây đồng hồ sự tình. Quảng cáo. Cũng không tệ lắm. Khổ cực. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Cho nên ngươi cùng lão bản thần thần bí bí đến cùng là vì cái gì sự tình? Yêu Tử Nguyệt không có quên chính mình lưu tại nơi này mục đích chủ yếu nhất. Cái này nha, người lát nữa liền biết. Yêu Tử Yên ý cười không giảm. Y dài, lại thừa nước đục thả câu. Yêu Tử Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nàng nhớ đến đây chính là Lạc Xuyên thích nhất làm sự tình. Chính mình tỉ tỉ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn a, thuận tay cầm cái không biết tên gì hoa quả. Một bên gặm vừa đi theo Yêu Tử Yên rời đi nhà bếp. Yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dừng bước lại, thế nào? Yêu Tử Yên quay đầu lại hỏi nói. Yêu Tử Nguyệt chỉ cách đó không xa một cái phòng. Đó là tỉ tỉ chỗ ở à? Yêu Tử Yên gật gật đầu. Yêu Tử Nguyệt trước đó cũng đi qua gian phòng của nàng. Chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì bỗng nhiên nhắc đến cái này. Yêu Tử Nguyệt biểu lộ biến đến thần thần bí bí lên. Đồng thời cũng giảm thấp xuống thanh âm của mình. Làm sao còn cùng nguyên lai không thay đổi a? Yêu Tử Yên nụ cười biến đến phơi phới. Nàng xem như minh bạch Yêu Tử Nguyệt ý tứ. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Yêu Tử Nguyệt che chở gương mặt của mình. Chẳng qua đáng tiếc. Nàng tại Yêu Tử Yên trước mặt không có chút nào phản kháng năng lực. Sơ giai hỏi cùng tôn giả chênh lệch thực sự quá lớn. Rất nhanh liền thua trận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngô, ta sai rồi. Làm Lạc Xuyên nhìn đến Yêu Tử Nguyệt theo Yêu Tử Yên từ thang lầu xuống thời điểm. Cảm thấy Yêu Tử Nguyệt gương mặt giống như có chút đỏ lên. Có chút kỳ quái nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Đây là các nàng tỉ muội ở giữa sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Yêu Tử Yên có chút không hiểu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Không hiểu cái sau cái kia ánh mắt kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Yêu Tử Nguyệt ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị chiếc quầy mới cái bàn kia hấp dẫn. Chủ thể vì phong cách cổ xưa màu đen nhánh. Phía trên lại khắc rõ đặc thù hình dáng trang sức. Có chút quen mắt, cùng vinh quang nhân vật lựa chọn trong phòng có điểm giống. Mặt bàn là trong suốt mặt bảng. Tựa hồ là dùng để biểu hiện đồ vật. Lão bản, đây là cái gì? Yêu Tử Nguyệt bước nhanh đi tới trước bàn. Tỉ mỉ quan sát lấy. Nhìn qua có chút quen thuộc. Có phải hay không cùng vinh quang có quan hệ? Xem ra Yêu Tử Nguyệt sức quan sát cũng không so Yêu Tử Yên yếu hơn bao nhiêu. Lấy vinh quang là chủ yếu cơ cấu cùng bối cảnh cố sự sáng tác trò chơi. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Trò chơi, Yêu Tử Nguyệt nháy nháy mắt. Thì tại cái bàn này phía trên chơi sao? Vì cái gì không phải 3D thiết bị? Bởi vì đây là thẻ bài trò chơi. Yêu Tử Yên bổ sung nói. Dưới cái nhìn của nàng thẻ bài loại hình trò chơi cũng không có sử dụng 3D thiết bị tất yếu. Nếu quả như thật làm như vậy ngược lại có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thẻ bài trò chơi, Yêu Tử Nguyệt không biết rõ. Tử Yên ngươi cùng nàng giải thích một chút đi. Lạc Xuyên lười ung thư phát tác. Yêu Tử Yên cười cười. Lôi kéo Yêu Tử Nguyệt tại bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống nói nhỏ lên. Chủ yếu bao quát lô thạch bối cảnh cố sự cùng chủ yếu cách chơi loại hình. Đến mức cụ thể thẻ bài hiệu quả coi như xong. Số lượng quá nhiều cái bản không có cách nào giảng. Chỉ có thể ở trong game chính mình đi học tập. Lạc Xuyên câu được câu không nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, ước chừng mấy phút sau. Yêu Tử Yên giảng thuật liền kết thúc. Chủ yếu là Yêu Tử Nguyệt cũng là vinh quang trung thực độc giả. Đối bên trong nhân vật trong vở kịch cái gì đều nhớ tinh tường. Bộ phận này căn bản không cần nhiều lời. Chủ yếu là quy tắc cách chơi phương diện. Coi như không có Yêu Tử Yên giảng dài. Chơi nhiều mấy lần cũng có thể thăm dò cụ thể cách chơi. Cảm giác tốt có ý tứ. Yêu Tử Nguyệt ánh mắt sáng lấp lánh. Thành công bị loại này tên là lô thạch trò chơi đưa tới hứng thú. Đồng thời còn có chút hiếu kỳ. Đúng rồi. Tại sao muốn gọi lô thạch cái tên này? Cái này ngươi liền muốn hỏi Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên cũng không biết nguyên nhân. Thôi được rồi, Yêu Tử Nguyệt nói nhỏ. Lão bản cho trong tiệm đồ vật đặt tên đều là ly kỳ cổ quái. Ta lại không muốn đi tìm kiếm mỗi cái sau lưng nguyên nhân. Đối với Yêu Tử Nguyệt rộng rãi thái độ, Yêu Tử Yên nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Tỉ tỉ. Người loại kia chính mình bất thành khí muội muội cuối cùng thành hơi dài một chút biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Yêu Tử Nguyệt bén nhạy đã nhận ra Yêu Tử Yên ánh mắt. Có chút bất mãn la hét. Lạc Xuyên đối hai người ở chung cảm thấy rất hứng thú. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. May ra Yêu Tử Nguyệt cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Trực tiếp xách cái ghế đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lão bản, ta có thể chơi mấy cái cục a? Từ điểm đó mà xem. Tại Yêu Tử Nguyệt trong lòng Lạc Xuyên có lẽ muốn so Yêu Tử Yên càng có hơn uy nghiêm. Hắn cái kia vì thế cảm thấy vui mừng a. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.